trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 251, mưa to. Khí trời âm u, này dày đặc mây đen phảng phất sắp sát bên mặt đất. Đã ngẫu nhiên có giọt mưa rơi xuống đánh vào trên mặt, để cho oi bức khí trời bên trong. Cỡ nào như vậy từng tia mát lạnh cảm giác. Tướng quân, quay về quan đi, mưa to vừa đến, chúng ta tại đây trước tiên cần phải gặp nạn. Với lại này Tây Lương quân lúc này chỉ sợ cũng đang tìm kiếm hạ trại chỗ. Đỉnh núi bên vách núi, một tên tướng lĩnh đi vào Ngụy Diên bên người. Đối Ngụy Diên nói, hắn là Hán Trung tướng lĩnh, đối với Hán Trung thành tựu tự nhiên quen thuộc. Chúng ta như thế nào gặp nạn? Ngụy Diên kinh ngạc nhìn về phía này tướng quan, không hiểu hỏi, không nhất định sẽ, nhưng cái này mưa to một chút, giống như loại này vách núi rất có thể tại mưa to cọ rửa dưới sụp đổ xuống. Nếu tại đây sụp đổ lời nói, chúng ta những người này, sợ là khó mà may mắn thoát khỏi. Này tướng quan giải thích nói, vùng này sơn thể tương đối khô ráo, nước mưa xông lên, rất có thể gây nên lún, tuy nhiên không nhất định sẽ thật sập, nhưng cẩn thận là hơn. Cái này mấy trăm người nếu cho rơi vào đi, có thể còn sống đi ra cũng không nhiều. Có hay không biện pháp khống chế lún? Ngụy Diên nghe nhưng là ánh mắt sáng lên, nếu như có thể chính xác nắm giữ lún thời gian lời nói, cái kia như thế một cái đỉnh núi liền có thể tiêu diệt đối phương mấy trăm hơn ngàn người. Vận khí tốt lời nói, trực tiếp đem đối phương chủ tướng cho chôn sống, vậy cái này cầm cũng sẽ không cần đánh. Tướng quan bị Ngụy Diên ý nghĩ kinh ngạc đến ngây người, một lát sau mới kịp phản ứng, vội vàng lắc đầu biểu thị này không có khả năng. Cái đồ chơi này làm sao khống chế? Ngụy Diên cũng chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi. Mắt thấy đối phương lắc đầu, cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, mang đám người xuống núi. Mưa to đến, con ngựa kia siêu lớn quân dưới đây đã không xa. Nguyên bản Ngụy Diên còn muốn mượn chung quanh nơi này hiểm yếu địa thế, đến cho mã siêu một cái hạ mã uy. Ai ngờ thiên công không tốt, Ngụy Diên cũng chỉ có thể từ bỏ, ngoan ngoãn lui về Dương Bình quan thủ quan là được. Về phần hắn, xem trước một chút con ngựa kia cực kỳ bản sự lại nói. Trong sơn đạo một đội Tây Lương quân chạy nhanh đến, nhân số không nhiều, đại khái mấy chục kỵ tả hữu, nhưng chạy vội ở giữa, rất có uy thế, làm Ngụy Diên mang đám người từ trên núi hạ xuống thời điểm, đang cùng chi này xem bộ dáng là đến đây điều tra đường Tây Lương quân đụng vừa vặn. Song phương hiển nhiên đều không nghĩ đến sẽ ở nơi đây đụng tới địch quân. Tây Lương kỵ binh nhanh chóng xiết ngưng chiến lập tức, Ngụy Diên cũng nhanh chóng mang đám người kết thành trận thế. Song phương nhân số cũng không nhiều, Ngụy Diên đi ra lúc xem phục kích vị trí, mà đối diện Tây Lương quân hiển nhiên là thám báo Tiêu Thám. Nhân số đều chẳng qua hơn 10 người, bầu không khí một chút trở nên có chút ngưng trọng, liền như là thời tiết này. Này Tây Lương quân cầm đầu một thành viên tướng lĩnh có chút hùng vũ, cầm trong tay một thanh trường đao, một đôi mắt hổ tại Ngụy Diên bọn người trên thân lướt qua, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Ngụy Diên trên thân, giết, cơ hồ là tại đồng thời. Ngụy Diên cùng này Tây Lương tướng lĩnh đồng thời hạ mệnh lệnh. Hai chi quy mô cũng không lớn bộ đội, ngay tại núi này nói ở giữa tại ngắn ngủi giằng co về sau, hướng phía đối phương khởi xướng xung phong, chiến đấu đột ngột khai hỏa. Ngụy Diên cùng này Tây Lương tướng lĩnh cơ hồ là đồng thời tìm tới đối phương. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ từ y giáp phía trên liền có thể phân biệt ra thân phận đối phương. Hai người hiển nhiên cũng là đánh lấy tốc chiến tốc thắng suy nghĩ, lường trước đối phương bất quá là một nhánh thám báo Tiêu Thám, cầm đầu tướng lĩnh năng lượng có mấy phần bản sự. Âm tương đương, song phương trường đao trên không trung va chạm cùng một chỗ, hai người cánh tay tê dần, binh khí trong tay cơ hồ không cầm nổi, riêng phần mình thác thân tránh ra, một mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Đao là lực lượng hình binh khí, tuy nhiên cũng chấp nhận kỹ xảo, nhưng nếu cũng không đủ khí lực, kỹ xảo cũng liền không thể nào nói đến, cho nên dùng đao làm binh khí người, thể lực sẽ không quá kém. Hai người giao thủ hợp lại, lực lượng khó phân trên dưới, cái này khiến song phương đều có chút kinh ngạc, đối phương một cái tiểu tướng, lại có bản lãnh như thế, lại đến, lực lượng vô pháp áp chế đối thủ, vậy thì phải xem đao pháp luật, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Lúc này, song phương tướng sĩ đã chém giết cùng một chỗ, người nào trước tiên lui, người nào bại, lần này, hai người đấu hơn 10 hợp vừa rồi tách ra, lại là lực lượng ngang nhau, Ngụy Diên có chút im lặng, Tây Lương quân đều mạnh như vậy sao? Tùy tiện chạy tới một tên tiểu tướng, đều có thể giống như chính mình đấu cái lực lượng ngang nhau. Con ngựa kia cực kỳ mạnh bao nhiêu? Đến đem xưng tên, Ngụy Diên nhìn xem này Tây Lương tướng lĩnh, yên lặng một lát sau, cất cao giọng nói, bất kể như thế nào, đối phương bản sự không thể so với chính mình kém. Lúc này hai người như là đã đưa trước tay, cũng không lo được bộ chỉ huy chúng. Ngụy Diên bên này còn có cái phó tướng phụ trách chỉ huy chiến đấu. Tây Lương quân lại không có, nhưng bọn hắn nương tựa theo tinh xảo cưỡi ngựa kỹ thuật, nhưng cũng tới lui tự nhiên. Này Tây Lương tướng lĩnh yên lặng một lát sau, điềm nhiên nói, Nam An Bàng Đức, ngươi là người phương nào? Bàng Đức là Mã Siêu dưới trướng đại tướng, Mã Đằng vẫn còn ở Tây Lương thời điểm, danh tiếng đã không nhỏ, rất có dũng lực, tại Tây Lương một vùng có không nhỏ tên tuổi. Ngụy Diên nghe được người đến là Bàng Đức, trong lòng ngược lại thở phào. Hắn trong khoảng thời gian này đối với Tây Lương làm qua một chút hiểu biết. Biết Bàng Đức tên, nếu là người này, giống như chính mình đấu cái lực lượng ngang nhau, cái này còn nói qua được. Chí ít không phải tùy tiện một cái Tây Lương tướng lĩnh liền có cái này bản sự. Hít sâu một cái khí, Ngụy Diên ngạo nghễ nói, Nghĩa Dương Ngụy Diên, mắt thấy song phương tướng sĩ vẫn còn ở chém giết, với lại cũng là không phân thắng thua cục diện. Ngụy Diên cùng Bàng Đức liếc nhau về sau, riêng phần mình mệnh tướng sĩ thối lui. Song phương tại trong cốc này cầm trận hình bày tròn, lần nữa tiến vào giằng co cục diện. Chỉ là như thế một hồi nhiệt công phu, song phương trận thế liền rút lại một nửa. Ngụy Diên có chút đau lòng nhìn xem chính mình thân vệ. Những này đều là từ trong quân đội trong trăm có một chọn lựa ra. Bây giờ không khỏi rượu giống như đối phương đánh một cầm, liền trực tiếp hao tổn hơn 20 cái. Cái này khiến Ngụy Diên có chút nổi nóng. Bàng Đức tâm tình đồng dạng không tốt. Hắn mang đến người cũng là trải qua sa trường lão binh. Lần này vốn là vì phòng ngừa có phục binh, tự mình dẫn người đến đây xác nhận, ai biết gặp gỡ Ngụy Diên. Ngụy Diên hít sâu một cái khí, nhìn xem Bàng Đức nói, Mã Mạnh khởi không tại Tây Lương cùng Tào quân tác chiến, vì sao vô cớ phạm ta biên giới? Bàng Đức cười lạnh nói, ta người cùng Trương Lỗ rất có giao tình, các người vô cớ đoạt đất, ta người lần này đến đây là vì Trương phủ quân đòi một lời giải thích. Hoang đường, Ngụy Diên cười lạnh nói, Trương Lỗ đầu hàng ta người, chính là chính thức tuyên cáo thiên hạ, bây giờ càng tại ta người dưới trướng phụ tá, các ngươi đến đòi cái gì công đạo? Hắc tương đương, Bàng Đức cười lạnh một tiếng, nhất định là chịu các ngươi bức hiếp, mà lại trả về Hán Trung, ngươi nhìn hắn nói như thế nào? Chẳng ngờ hôm nay lại gặp được cái so bản tướng quân còn không nói đạo lý. Đã như vậy, người thủ hạ ta xem hư thực. Ngụy Diên bị tức cười. Hắn ngày bình thường trừ số ít mấy người, ai cũng không để tại mắt bên trong. Bây giờ lại gặp được cái so với hắn còn hoành. Cái này cái kia có thể nhẫn. Tốt, hôm nay chính là liều đến vừa chết. nếu có thể cầm Dương Bình quan chủ tướng chém ở dưới ngựa, cũng coi như lập xuống kỳ công. Bàng Đức cầm lên đao, giống như Ngụy Diên cưỡi ngựa xoay quanh, xa mấy trượng khoảng cách kêu gọi đầu hàng. Ha ha, ai nói cái này Dương Bình quan chủ tướng là ta? Ngụy Diên đem cổ cứng lên, cười lạnh nói, ngươi khi nào gặp qua chủ tướng tự mình chạy tới dò xét địa hình? Đó là ngươi hữu dũng vô mưu, chỉ biết xính thất phu chi dũng. Hôm nay nhất định phải đem ngươi chém ở dưới ngựa. Bàng Đức khinh thường nói, liền sợ ngươi không có bản lãnh như vậy. Tới tới tới, lại cùng ta đại chiến 300 hiệp. Nhìn xem người nào cầm người nào chém giết. Ngươi vì sao không trước tới? Không phải là sợ, ta sợ, ta chỉ là không muốn thắng mà không võ. Nếu ta xuất thủ trước, sợ ngươi ngay cả lại ra tay cơ hội đều không có. Mới vừa cùng ngươi đánh nhau, tuy nhiên dùng ngũ thành khí lực, Ngụy Diên ngạo nghễ nói, con nào đó dùng tứ thành, xem ra ngươi cũng bất quá như thế. Bàng Đức vẫy vẫy cánh tay nói, hai người tự nhiên là không muốn đánh, Ngụy Diên thân là Dương Bình quan chủ tướng, tự nhiên không có lý do tự mình chạy tới cùng người liều mạng. Thắng cũng không có gì lớn dùng. Thua khả năng ngay cả mình mệnh cùng Dương Bình quan cùng một chỗ đều không. Bàng Đức nhưng cũng là có chút không mò ra đối phương. Nếu Ngụy Diên không phải chủ tướng, chính mình giống như đối phương liều mạng cũng tính không ra. Dù sao Bàng Đức thế nhưng là Mã Siêu dưới trướng số một đại tướng. Dùng chính mình mệnh tới đổi một cái vừa mới có chút danh tiếng tiểu tướng. Có chút không đáng, lại nói. Người nào không có chuyện nguyện ý liều mạng a? Song phương lại thăm dò đấu bao nhiêu? Trên bầu trời tích góp hồi lâu mưa to cuối cùng rơi xuống. Tầm mắt đều trở nên mơ hồ. Ngụy Diên đỉnh lấy đầu khôi. Nâng đao chỉ hướng Bàng Đức nói. Ngươi cần cảm kích trời xanh. Cứu ngươi nhất mệnh. Ngày khác chiến trường gặp lại. Tất nhiên lấy ngươi tánh mạng. Bàng Đức cười lạnh một tiếng. Thu đao nói, lời này, ta đang muốn nói với ngươi, ngày khác chiến trường gặp lại, chính là ngươi tử kỳ. Hai người quẳng xuống ngoan thoại về sau, riêng phần mình mang đám người phương hướng ngược rút đi, không thể tránh né bị xối thành ướt sũng, nhưng cũng coi như kiến thức đến Tây Lương quân bản sự. Ngụy Diên hồi thành về sau, lập tức sai người quan trọng thành môn. Cầm Lưu Nghị trước đó sai người làm các loại phòng ngự dụng cụ nhau nhau chuẩn bị kỹ càng. Mưa to dừng lại, liền lắp đặt đến đầu tường. Đồng thời dùng vải dầu cầm này phá quân nỗ cho che lấp đứng lên. Miễn cho hư mất, một bên khác, Bàng Đức trở về đại doanh. Cùng Mã Siêu chạm mặt, nói về việc này. Nghe nói này Ngụy Diên có thể cùng Bàng Đức đấu lực lượng ngang nhau. Mã Siêu cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa quá để ở trong lòng. Dù sao Bàng Đức cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ là giống như Bàng Đức lực lượng ngang nhau Ngụy Diên. Mã Siêu tự nhiên không để tại trong lòng, nhìn xem ngoài doanh trại mưa to. Mã Siêu đối Bàng Đức nói, mà lại đi sửa cà, chờ đợi Vũ Đình, liền lên đường, ngày mai nhất định phải đến này Dương Bình Quan. Nếu này Ngụy Diên còn dám tới chiến, ta liền tự mình lấy hắn thủ cấp. Ấy, Bàng Đức nghe vậy, khom người đáp ứng một tiếng. Cáo từ rời đi, cái này mưa to bình thường sẽ không dưới quá lâu. Bàng Đức trở lại chính mình trong doanh trướng, đổi một bộ quần áo, chậm đợi mưa to dừng lại. Chỉ là trận này mưa to trọn vẹn dưới 2 canh giờ. Vũ Đình về sau, đã là giúp xong. Mã Siêu bất đắc dĩ, lúc này lại xuất binh, dùng không bao lâu, liền lại phải một lần nữa hạ trại, lập tức mệnh lệnh tướng sĩ chôn nồi nấu cơm. Sáng sớm ngày mai, ra lại tóc, một bên khác, Ngụy Diên tại Vũ Đình sau khi lập tức phái người tiến đến dò xét Mã Siêu động tĩnh. Biết được Mã Siêu cũng không lại cử động, lúc này dẫn người ra khỏi thành. Trước đó hắn đã tìm xong vị trí, ngày mai chuẩn bị ở nơi đó thiết lập mấy chi phục binh. Chờ Mã Siêu dẫn binh đến đây thời điểm, tiến hành một chút tập kích quấy rối. Tây Lương thiết kỵ tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể năng lượng cưỡi ngựa xông lên vùng núi đi. Ngược lại là Ngụy Diên dưới trướng đều là thục quân, am hiểu nhất cũng là sơn địa chiến. Ngụy Diên cũng không có chuẩn bị thành thành thật thật chỉ thủ không công. Chí ít thục quân ưu thế đến phát huy ra mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,